Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, ai mới là ác quỷ? Phật Tổ, ngươi có bí mật gì bố trí? Vì cái gì không khiến người khác biết? Tĩnh mịch trong đại sảnh, ngoại trừ 4 vị hợp đạo kiếp tiên bên ngoài không có một ai. Huyết Hà lão tổ nhìn lấy đối diện Phật Tổ, nhíu mày, Trầm Úc sau mấy tiếng liền sẽ đến Vô Thượng Phật Quốc. Thời gian cấp bách, chúng ta cần triệu tập hết thầy có thể sử dụng lực lượng, mới có thể chiến thắng trận này đại lục hạo kiếp. Ngay tại đến từ Hỏa Viêm Thành trực tiếp hình, chiếu sau khi kết thúc không bao lâu, bọn họ tứ phương tối cường giả thì đến nơi này, nhằm vào Trầm Úc cái này trước nay chưa có đại địch chế định ứng đối kế hoạch. Bất quá kỳ quái là, tại dạng này việc quan hệ chân Phật tự thậm chí toàn bộ Vô Thượng Phật Quốc thậm chí các đại tiên môn sinh tử tồn vong đại sự trước mặt, Phật Tổ cũng không có để các phương tiên môn đại biểu tham dự. Không biết trong đó có nội tình gì. Trầm Úc trong nháy mắt ở giữa đánh giết 3 vị phân thần thánh giả chiến lực. Thực lực sự khủng bố khó có thể đoán chừng. Như lại thêm Tiêu Giao Cung, vạn pháp tiên môn lên trời tiên lộ cho hắn tăng cao thực lực. Sợ rằng chúng ta 4 người liên thủ, cũng chưa nói tới vạn toàn nắm chắc. Thấp bà mặt mũi già nua phía trên khắp nơi quạnh hiu. Hoàn toàn chính xác giống Huyết Hà nói. Chúng ta muốn tập hợp hết thầy có thể sử dụng lực lượng, triệt để bóp chết trường hạo kiếp này. Vì thế vô luận trả cái giá lớn đến đâu cùng hy sinh, đều sẽ không tiếc. Phật Tổ vẫn không nói gì. Khôi Ngô như núi Long Tiêu Dao thì lạnh hừ một tiếng. Âm trầm nói. Khó nói chúng ta 4 người kiếp tiên liên thủ còn không đối phó được một mình hắn a. Thông Thiên Huyết Hà lão tổ mặt không thay đổi nói. Khiến Viêm Đế chở 14 tên cường giả toàn quân bị diệt. Lại thêm trong nháy mắt ở giữa giết chết 3 tên phân thần chiến lực. Cái này rõ ràng đã siêu việt phản hư phạm trù. Chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi đối phương đã đạt đến hợp đạo tầng thứ. Còn không phải bình thường hợp đạo kiếp tiên. Lại thêm đối phương thế như lôi đình, căn bản cũng không có cho chúng ta bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Coi như lạc quan đoán chừng, chúng ta 4 người liên thủ cũng chỉ có thể đánh bại, đánh lui Trầm Úc, tại chỗ giết chết một vị ngang cấp kiếp tiên khả năng rất thấp. Loại tình huống này tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách gia tăng càng nhiều phần thắng. Long Tiêu Dao nhất thời không nói thêm gì nữa, ánh mắt bí hiểm chớp động. Đáng tiếc, Huyết Hà lão tổ đột nhiên thở dài. Chúng ta thức tỉnh thời gian quá muộn, lại thêm Trầm Úc từng bước ép sát, cũng không có cho chúng ta quá nhiều phản ứng thời gian chuẩn bị. Nếu không chúng ta ngược lại còn có thể nghĩ biện pháp liên hệ còn lại rơi vào trạng thái ngủ say. Đồng đạo, trời vẫn tai ương dưới. Đại lượng không bỏ được rời đi đứng đầu cường giả nâng toàn tộc chi lực. Khai mở động thiên phúc địa, bí cảnh thông đạo. Sau đó triệt để cùng ngoại giới cách cắt đứt liên lạc. Ngoại trừ Phật môn, đạo môn, nho môn, thuật môn chờ một hệ liệt thế lực bá chủ đồng dạng bá chủ bên ngoài. Còn có to to nhỏ nhỏ bất hủ thế gia, tiên gia thế lực liên hợp lại. Cộng đồng đối kháng trận này thiên hạ hạo kiếp. Môn hạ có được đại lượng nguyên anh trở lên tu sĩ. Phân thần, phản hư cảnh giới cường giả cũng tại số ít. Cũng là hợp đạo kiếp tiên. Cũng có 2-3 số lượng. Vô Thượng Phật Quốc, Thông Thiên Huyết Hà chỗ lấy sẽ chán nản đến tình cảnh như thế. Phân thần phía trên tu sĩ hoàn toàn đoạn tuyệt. Hoàn toàn là không may cực độ. Chính diện bị tái tạo thiên địa trật tự chi lực bao phủ. Không chỉ có bí cảnh bị hủy, còn liền mang theo đại lượng tu sĩ chết oan chết uổng. Chỉ có thể làm lại từ đầu. Nhưng bọn hắn tin tưởng, khẳng định sẽ vận khí bạo dạp bí cảnh phúc địa có thể hoàn hảo may mắn còn sống sót. Đi qua cái này ngàn năm phát triển, bọn họ chỉnh thể thực lực đương nhiên sẽ không kém hơn tiên linh kỷ nguyên trước. Thậm chí còn hơn, nếu như tìm kiếm nghĩ cách liên lạc với những thế lực này bên trong đỉnh cấp cường giả. Vây quét một vị kiếp tiên tự nhiên là có vạn toàn nắm chắc. Đáng tiếc là, theo bọn họ bị tỉnh lại đến Trầm Úc hoành không xuất thế. Lại đến trực tiếp diễn biến thành đại lục hạo kiếp, Trong thời gian này căn bản không cho bọn hắn ba người bao nhiêu giảm sóc thời gian. Mà bây giờ Trầm Úc càng là tại mấy giờ về sau liền muốn đến vô thượng Phật quốc. Cho nên bọn họ cơ hồ không có bao nhiêu thời gian đến thật tốt mưu đồ chuẩn bị. Trầm Úc tại sau mấy tiếng liền muốn đến vô thượng Phật quốc. Loại này không có chút nào đáng nghi giả thiết không cần thiết thảo luận. Lúc này, Phật tổ tầm mắt nâng lên, thật sâu nhìn lướt qua ba người. Trầm Úc Hoành không xuất thế, gánh vác phục sinh thiên đạo trách nhiệm, mà hắn đã muốn phục sinh thiên đạo, đúc lại thiên thông, thì mang ý nghĩa không cho phép bất luận cái gì bí cảnh động thiên nằm sấp tại thiên đạo thân thể. Tàn phế phía trên hút máu, cái này đem là chúng ta, thậm chí là toàn bộ thế giới một trường hạo kiếp, chúng ta tứ phương phương nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Muốn đối phó hắn, liền xem như chúng ta bốn người đều phải đem hết toàn lực. Không thể có bất kỳ giữ lại, lẫn nhau ở giữa càng không thể có bất kỳ nghi ngờ. Phòng bị, nói, Phật tổ vươn tay ra, trong suốt ánh sáng nhạt theo lòng bàn tay của hắn phát ra. Lộ ra một loại vô cùng biến ảo khôn lường, thần bí năng lượng khí tức, những năng lượng này khí tức lẫn nhau ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành từng viên cùng loại phôi thai một dạng ấn ký. Đồng thời chậm rãi nói ra. Chư vị khả năng không rõ ràng. Ta Phật môn dốc sức chế tạo vô thượng Phật quốc. Chính là một cái cỡ nhỏ luân hồi. Hết thảy đàn sinh tại trong luân hồi sinh linh. Tại tử vong về sau đều có thể trở về. Chờ đợi lần nữa cơ hội luân hồi. Hả? Nghe được cái này Phật môn trước đó chưa bao giờ lộ ra tin tức. Huyết Hà lão tổ. Thấp bà, Long Tiêu Dao cái này tam đại kiếp tiên ánh mắt cùng nhau khẽ biến. Phật tổ bình tĩnh nói. Lúc này chúng ta thiếu khuyết giải quyết dứt khoát chí cường thủ đoạn. Muốn tránh thức đánh giết Trầm Úc, nhất định phải cam đoan hắn không cách nào thoát đi. Ta có một cái biện pháp, có thể phục sinh ta Phật môn 3000 Phật đà. Tạo thành một cái liền kiếp tiên đều không thể chạy trốn cự hình trận pháp. Nhưng bằng vào sức một mình ta. Trong thời gian ngắn căn bản thu thập không đủ đầy đủ linh hồn lực lượng. Lúc này thời điểm, liền cần chư vị tích huyết hóa sinh chi pháp, luyện tinh vì cổ chi pháp, thần ma tái tạo chi pháp, lại phối hợp thêm vận mệnh chi lực đối ta chỉ dẫn. Tăng thêm đầy đủ phục sinh 3000 Phật bàng đại linh hồn lực lượng. Ta liền có thể bắt tay vào làm phục sinh vô thượng Phật quốc bên trong vẫn lạc 3000 Phật đà. Cộng đồng tạo thành ngăn cách thiên thông tuyệt thế sát trận. Đem Trầm Úc triệt để lưu tại nơi này. Trong tĩnh thất, nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Huyết Hà lão tổ, Thấp bà, Long Tiêu Dao ba người. Đều ánh mắt bí hiểm chớp động. Nhìn chòng chọc vào Phật tổ cái này tiên linh kỷ nguyên trước vô thượng Phật quốc quỷ bí nhất Phật. Ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng đến đối phương đáy lòng một dạng. Phục sinh 3000 Phật đà. Đây là khó có thể tưởng tượng một việc, nhưng bọn hắn biết, Phật tổ lúc này thời điểm không có khả năng nói đùa bọn họ. Đầy đủ linh hồn lực lượng, ngươi chỉ là cái gì? Lúc này, Huyết Hà lão tổ nở nụ cười. Không có làm sai, là chỉ người đi, giết người nhắc tới lấy linh hồn lực lượng. Nhưng Phật môn 3000 Phật đà nổi tiếng bên ngoài, thì liền ta đều nghe nói qua phần lớn Phật đà. Thực lực thấp nhất cũng tại phân thần sơ kỳ, mạnh như là ngươi đệ tử một loại, đều là phản hư cảnh giới. Muốn duy nhất một lần phục sinh 3000 tôn Phật, cũng là điền toàn bộ Ung Châu, cũng không đủ, lại thêm thời gian cấp bách, chính là chúng ta giúp ngươi, cũng không có khả năng gom góp khổng lồ như thế linh hồn lực lượng. Tuy nhiên kinh hãi tại vô, thượng Phật quốc còn có như thế nghịch thiên chuyển sinh chi pháp. Nhưng lúc này nếu có thể thêm ra mười mấy trên trăm vị thánh giả chiến lực, cái kia không thể nghi ngờ có thể đem thắng lợi cây cân triệt để ngã về bọn họ bên này. Phật môn ánh mắt thấp liễm, ta minh bạch, nhưng 3000 Phật có 3000 Phật cách dùng, thiên Phật có thiên Phật cách dùng, chỉ cần Thấp bà đem cổ luyện hóa vào trong cơ thể của bọn họ. Đến lúc đó, cho dù nhân số không đủ, mười mấy trên trăm danh phận thần chiến lực tự bạo cũng đủ để nổ chết một vị kiếp tiên. T. Phật tổ đánh lại là cái chủ ý này. Ba người mặt lộ vẻ dị sắc. Xác thực, 3.000 Phật có lẽ không cách nào thực hiện, nhưng chỉ cần có vượt qua 20 tên phân thần cảnh giới thánh giả cùng nhau tự bạo, sinh ra hủy diệt tính trùng kích cũng đủ để nổ chết một vị kiếp tiên. Đại giới chẳng qua là lấy ngàn ngàn vạn vạn người bình thường tánh mạng đến phục sinh những thứ này Phật Đà, mà bọn họ cũng liền bỏ ra một môn pháp quyết, lại có thể thu hoạch đầu thứ hai lực lượng hệ thống. Càng tiến một bước, cái này mua bán, kiếm lớn a. Trong lúc nhất thời, ba người trực tiếp đã đạt thành cộng minh, yên lặng gật đầu. Phật tổ một đôi trong mắt dường như tích chứa toàn bộ thâm uyên. Rất tốt, đây là thu nhận sử dụng linh hồn chi lực pháp quyết. Thời hạn 2 giờ, bắt đầu hành động đi. Đánh ra một đạo pháp ấn, 4 người đồng thời bay vút đi, đi hướng đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Khoảng cách cái kia một trận rung động toàn bộ đại lục trực tiếp đã qua 2-3 giờ thời gian. Cả trên phiến đại lục các tòa thành thị bên trong ngàn ngàn vạn vạn dân chúng. Vượt qua một đoạn càng gian nan khủng hoảng thời gian. Vô luận là cái gì một châu đám người. Đều có ngàn vạn dân chúng hội tụ thành đen nghịt biển người. Hò hét huyên náo. Càng nhiều người thì là thỉnh thoảng ngửa đầu mà trông. Tựa hồ đang đợi. Đã qua gần 3 giờ tình huống đến cùng thế nào? Chân Phật tự, huyết sát lâu. Vấn Thiên Tông 3 đại tiên môn đại biểu hiện tại đều tại Ung Châu. Nghe nói chân Phật tự vị kia truyền thuyết bên trong Phật tổ còn sống. Cũng mời mấy vị tu vi ở vào kim tự tháp đỉnh tồn tại. Cái kia ma đầu chỉ cần dám đi, nhất định chết không có chỗ chôn. Không, cái kia tà ác tồn tại khoảng cách Ung Châu có trọn vẹn cách xa 7 vạn dặm. Có thể hay không tại trong vòng mấy canh giờ đuổi tới đều là vấn đề. Khả năng nửa đường liền từ bỏ trở về. Hắn hiện tại nên còn tại trên đường đi. Chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Dạng này ma quỷ, nên bị băng tại hình phạt thiêu sống phía trên ngày đêm kêu rên. Lấy thanh tẩy tội ác của mình. Ngoại trừ Thanh Châu bên ngoài. Tiêu Giao Cung, huyết sát lâu, Trần Phật tự, Vấn Thiên Tông tứ phương ngàn ngàn vạn vạn dân chúng. Đều đối Trầm Úc ngay lúc đó hung uy cùng sắp tấn công xa quang chi thành tiên ngôn cảm thấy 10 phần kinh hoàng cùng phẫn nộ, nhất là theo thời gian tới gần, loại kia không hiểu cảm giác đè nén càng ngày càng dày đặc. Mỗi một tòa có truyền tống trận pháp trong thành thị lên tới cao tầng người quản lý, xuống đến bình thường nhất bách tính, đều thời khắc chú ý trên bầu trời sẽ không còn có trực tiếp hình chiếu xuất hiện. Đám người kia có thể hay không từ nơi này xuất hiện. Căn bản không có tâm tình đi làm những chuyện khác. Mà trong mắt bọn họ, tượng trưng cho chính nghĩa Phật tổ. Bây giờ lại không biết tung tích. Thiên địa vô biên, biển mây mênh mông. Nhàn nhạt sắc trời thông qua tầng mây mỏng manh chỗ vãi xuống đến. Mang đến có chút ít sáng sủa. Tiếng gió mãnh liệt tại gào thét. Một hàng hơn 100 người đội ngũ chính trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Ung Châu. Đệ ngũ đương gia chủ động giải thích nói, Trầm Tông chủ, Ung Châu địa giới 10 phần cổ quái, ẩn chứa một loại hết sức đặc thù vận vị, thường nhân chỉ cần thân ở hắn bên trong vượt qua 3 ngày. Nhân cách thì sẽ bắt đầu xuất hiện cải biến, thẳng đến triệt để quy thuận tại Ung Châu. Chúng ta tại Ung Châu vô thượng Phật quốc tuy nhiên, cũng có phân bộ, nhưng người bên kia hiện tại cự tuyệt để cho chúng ta truyền tống đi qua. Sơ bộ phỏng đoán, bọn họ đã bị tẩy não, cho nên chúng ta chỉ có thể truyền tống đến tiếp cận nhất Ung Châu thành thị. Tại đệ ngũ đương gia, giải thích bên trong, Trầm Úc đối Ung Châu địa giới có bước đầu nhận biết. Đệ ngũ đương gia cũng tại đem thiên cơ quan nội bộ truyền đến tuyệt mật tư liệu. Từng cái nói cho Trầm Úc, bao quát bây giờ toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn trực tiếp lâm vào cực độ sợ hãi. Bất an. Người người cảm thấy bất an, trật tự hỗn loạn, đại lượng dân chúng ào ào sáng tạo bang phái đến lên án Trầm Úc hung ác. Còn có một số làm loạn chi đồ, vọng tưởng thế giới đại loạn ác đồ, đánh lấy Trầm Úc chiêu bài, trắng trợn vơ vét của cải, cổ hoặc nhân tâm, nhìn qua trước đó trực tiếp giống như làm ra phản hiệu quả a, nghe đệ ngũ đương ra giảng thuật. Trầm Úc sờ lên cằm, nụ cười nghiền ngẫm. Những người này cũng chỉ là tin tức bế tắc người bình thường. Đương nhiên khó có thể phán đoán ra lực lượng của ngươi. Bách Hoa Tiên Tử trong giọng nói tựa hồ mang theo không hiểu chờ mong. Ta muốn hiện tại Phật Tổ bọn họ cái kia ba vị kiếp tiên hiện đang nghĩ hết tất cả biện pháp chủ tính chuẩn bị đánh bại bọn họ. Như vậy trước mặt của ngươi sẽ không còn trở ngại. Cái này hàng tỷ sinh linh cũng đem kính ngươi như thần. Bách Hoa Tiên Tử tiếng nói vừa ra, bay ở hàng trước nhất Tạ Đạo Minh cùng Ngân Nguyệt Sư Tôn, chị gái một đoàn người nhìn lấy Trầm Úc cái này cho toàn bộ đại lục mang đến tai nạn cùng hạo kiếp nam nhân, tâm tình vậy mà cũng có chút kích động. Tưởng tượng một chút, dự định lấy lực lượng một người cưỡng ép áp đảo đại lục tất cả tiên môn thế lực, làm cho chín đại tiên môn tam đại kiếp tiên như lâm đại địch, cái này là bực nào hành động vĩ đại. Vô luận hôm nay nhất chiến thành công hay không, đều nhất định tái nhập sử sách, mà bọn họ những người này cũng là lịch sử người chứng kiến. Ta không thèm để ý bọn họ kính sợ hay không, phàm là chướng mắt con kiến trực tiếp nghiền chết liền tốt. Bất quá đối với Bách Hoa Tiên Tử, Trầm Úc chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười. Khoảng cách Ung Châu vẫn còn rất xa. Đệ ngũ đương gia liền nói ngay. Căn cứ trước mắt tốc độ phi hành, đến vô thượng Phật quốc còn cần 2 giờ. 2 giờ a? Nghe đệ ngũ đương gia báo cáo, Trầm Úc nhẹ gật đầu. Hời hợt nói, rất tốt. Nhớ kỹ, tại đến vô thượng Phật quốc trước nửa giờ, sớm mở ra trực tiếp. Minh bạch chưa? Tuân theo phân phó của ngài. Đệ ngũ đương gia cung kính đáp lại một tiếng. Sau đó trên không trung quy về yên tĩnh. Tất cả Thiên Nguyên Tông cao tầng ánh mắt vô cùng chớp động. Không nhịn được tưởng tượng lên làm tông chủ giá lâm vô thượng Phật quốc. Cùng Phật tổ chờ đại lục tứ phương tối cao cấp. Cũng là mạnh nhất vô thượng tồn tại va chạm phía dưới. Sẽ là một phen như thế nào long trời lở đất cảnh tượng. Bất quá bọn hắn suy nghĩ cũng không có tiếp tục bao lâu. Đội ngũ vẻn vẹn lại lần nữa bay vút không đến 10 phút đồng hồ về sau. Thì có một vị phụ trách giám thị dị thường hành động thiên tôn trưởng lão. Phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tông chủ, tây bắc phương hướng, giống như có biến. Hả, trong nháy mắt, tất cả mọi người bị kinh động. Trầm Úc xoay chuyển ánh mắt, ám kim sắc ánh mắt híp lại. Theo phương hướng nhìn qua, chỉ thấy trời cao đất xa, hoang dã đại địa mênh mông, mà tại nơi cực xa ước chừng 10 dặm hơn bên trên bình nguyên. Mơ hồ có thể nhìn đến một mảng lớn đốm lửa nhỏ thiêu đốt. Khói đặc nổi lên bốn phía phế tích, nhìn qua tựa hồ là một chỗ quy mô không nhân loại nhỏ bé thành thị. Bị hủy diệt tính đả kích, cái này địa giới, vẫn là phiếu miểu các lãnh địa. Đồng dạng phát hiện nơi xa dị thường tình huống, Bách Hoa Tiên Tử ánh mắt biến đổi. Đó là Mẫu Đơn Thành phương hướng. Mẫu Đơn Thành tới gần Ung Châu là kết nối lấy phiếu miểu các cùng chân Phật tự ở giữa trọng yếu biên cảnh thông đạo. Bàn về phồn hoa trình độ cũng chỉ kém hơn phiếu miểu các tọa lạc Trăm Hoa Thành. Nó địa vị vị trí cơ bản thì tương đương với Thanh Châu Cô Tô Thành, nhưng xem ra đã triệt để biến thành phế tích. Bách Hoa Tiên Tử sầm mặt lại, như loại này một tòa đại thành biến thành phế tích tình huống, tuyệt không có khả năng là trong thời gian ngắn thì có thể làm được. Nhưng ở trong đó, vì cái gì không có phiếu miểu các đệ tử trưởng lão tiến đến dò xét tình huống? Trầm Úc chưa nghe nói qua Mẫu Đơn Thành, nhưng ở loại này trước mắt, đột nhiên có một tòa đại thành bị hủy, thấy thế nào đều không giống như là ngoài ý muốn. Ánh mắt hắn híp híp. Vung tay lên, đi, đi qua nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một mảnh chiếm diện tích ước chừng hơn 10 cây em vuông thành thị. Dường như bị ngàn vạn đạn pháo tẩy lễ. Cơ hồ tất cả tầng 2 trở lên tòa nhà lớn đều là tận sụp đổ. Chỉ để lại đổ nát thê lương. Ngoài ra, thiêu đốt phòng ốc, phá nát, đứt gãy đường đi. Còn có từng tòa bị san thành bình địa kiến trúc. Theo cái này chút dấu vết bên trong miễn cưỡng có thể nhận ra nơi này đã từng tựa hồ là một chỗ vô. Cùng thành thị phồn hoa, hỏa quang trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều đang thiêu đốt, mà lọt vào như thế hủy diệt. Đương nhiên không chỉ là kiến trúc, theo Trầm Úc siêu phàm thị giác một chút liếc nhìn, chỉ thấy vô số phế tích ở giữa. từng khối đổ nát thê lương phía dưới. Khắp nơi đều là hoặc cháy đen, hoặc còn đang thiêu đốt thi thể. Nam nữ lão ấu, không phải trường hợp cá biệt, mà càng nhiều, thì là từng khối đã không nhận ra diện mục thật sự, chân cụt tay đứt. Nội tạng bộ phận, vì bộ này hủy diệt cảnh tượng tăng thêm tàn khốc tô điểm. Vô số huyết nhục khắp vùng phế tích, khắp nơi thây ngang khắp đồng, máu chảy phiêu mái trèo, mùi cháy khét, mùi máu tươi đâu đâu cũng có tại trong tiếng gió khuếch tán ra đến. Cái này mảnh phế tích đã triệt để trở thành chỉ còn lại có tử vong cùng hủy diệt luyện ngục. Đem dưới chân cực kỳ bi thảm cảnh tượng thu hết vào mắt. Trầm Úc ánh mắt chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà tại phía sau hắn, Bách Hoa Tiên Tử, Tạ Đạo Minh, Thiên Nguyên Tông cao tầng, thần sắc cũng có vẻ hơi chấn kinh. Bọn họ cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội người. Cũng từng tận mắt chứng kiến qua Cô Tô Thành bị san thành bình địa. Chỉ lưu lại một đạo hơn 10 cây em vuông cái hố. Nhưng cùng lúc này mẫu đơn thành so sánh. Vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Mang đến trùng kích cũng là to lớn. Cô Tô Thành bị hủy. Là trong nháy mắt bị san thành bình địa. Dấu vết gì đều không thừa xuống. Mẫu đơn thành bị hủy. Thành thị còn sót lại. Nhưng sinh hoạt tại trong đó dân chúng. Đều chết yểu, thật giống như, có mấy chục vạn túy linh giáo đồ tại tòa thành thị này thi ngược 3 ngày 3 đêm đồng dạng. Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt tái xanh, khí tức quanh người kìm lòng không được khuếch tán, kinh người cảm giác áp bách không ngừng lan tràn, rất nhanh liền bao phủ cả tòa thành thị, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì dấu vết để lại. Tạ Đạo Minh mấy người cũng là gương mặt khó có thể tin nói. Chuyện gì xảy ra? Muốn duy nhất một lần đem mẫu đơn thành tàn phá thành dạng này. Không có mấy chục vạn binh lực không ngừng nghỉ phá hư căn bản làm không được. Phiếu miểu các tiếp viện đâu. Như thế cực kỳ bi thảm một màn. Thật sự là để bọn hắn kinh hãi không thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết à. Trầm Úc ánh mắt nguy hiểm. Nơi này có khả năng có bẫy dập. Chính các ngươi lưu tâm. Vứt xuống câu nói này. Trầm Úc bóng người phút chốc hạ xuống, rơi vào mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trong. Sau đó cảm ứng điện từ năng lực toàn lực khuếch tán ra. Tỏ khắp ra đếm 10 km khoảng cách. Rất nhanh, theo hắn cảm ứng điện từ một phen quét hình. Khắp nơi đều là tĩnh mịch một mảnh. Vậy mà trừ bọn họ bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Dường như cái này lớn như vậy một tòa thành thị đã triệt triệt để hóa thành tử vực. Sau đó, Trầm Úc mặt không thay đổi cúi người đến. Cấp tốc phân biệt mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Sau đó lại bay lên không. Đem chọn mảnh tử vực phá hư dấu vết thu hết vào mắt. Giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Tình huống có chút hỏng bét. Mà lúc này đây, Bách Hoa Tiên Tử. Tạ Đạo Minh cùng Thiên Nguyên Tông cao tầng cũng đơn giản vờn quanh mảnh này to lớn phế tích dò xét. Một vòng sau đi tới Trầm Úc trước mặt. Bách Hoa Tiên Tử lạnh lùng nói. Nơi này thật là mẫu đơn thành. Căn cứ thi thể tử vong thời gian đến xem. Bọn họ lọt vào hủy diệt tính đả kích thời gian cần phải tại 1 giờ trước đó. Theo phá hư dấu vết đến xem. Cái này không giống như là nhiều người tạo thành dấu vết. Mà chính là một vị đứng đầu cường giả xuất thủ tạo thành phá hư. Dựa theo ta tu để phán đoán, cái này chỉ ít cũng là một vị phản hư cảnh giới cường giả. Thậm chí khả năng càng cao. Không cần hoài nghi, uy lực này tuyệt đối là kiếp tiên thả ra. Không phải Phật tổ cũng là Huyết Hà lão tổ. Long gia lão tổ một trong số đó làm. Mà lại ta phát hiện, đám người này chỉ còn lại có một bộ thể xác. Linh hồn lực lượng đã triệt để tiêu tán. Ta đoán đây là Phật tổ làm. Hắn cần linh hồn lực lượng dùng để làm chuyện nào đó. Cho nên giết hại mẫu đơn thành. Đối với linh hồn lực lượng, Trầm Úc nhận biết so bất luận kẻ nào đều sâu. Dù sao linh hồn của hắn hạch tâm cũng là lấy linh hồn chi lực vi thực vật cửu u âm ma. Vừa bắt đầu, hắn liền phát hiện điểm này. Bách Hoa Tiên Tử thân thể mềm mại run lên. Sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, thu hết nguyên một tòa thành thị linh hồn lực lượng. Đám người này triệt để điên rồi. Đây chính là trọn vẹn ngàn vạn nhân khẩu mẫu đơn thành. Hắn làm sao dám? Bọn họ đoán được Phật Tổ khả năng đang chuẩn bị thủ đoạn gì? Át chủ bài. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà sẽ như thế phát dồ. Vậy mà có thể hung ác đến quyết tâm đến đem toàn bộ mẫu đơn thành. Phía trên ngàn vạn nhân khẩu thành thị giết hại không còn. Tàn nhẫn như vậy. Diệt tuyệt nhân tính. Căn bản diễn tả bằng ngôn từ. Lá gan của bọn hắn. Hoàn toàn chính xác rất lớn. Gây mũi. Làm cho người buồn nôn huyết tinh vị đạo theo gió âm thanh xoay quanh. Đứng ở mảnh máu này hàng thịt thí. Sinh mệnh vô tồn từ vực bên trong. Trầm Úc ánh mắt cũng lộ ra băng lãnh mà bạo lệ. Xem ra vì đối phó ta. Bọn họ đã triệt để chó cùng rứt dậu rồi hả? Bách Hoa tiên tử hít sâu một hơi. Ngoan lệ nói. Tuy nhiên mẫu đơn thành thù muốn báo. Nhưng Trầm Úc, Phật Tổ đám người đã triệt để điên cuồng. Ai cũng không biết đám điên này sẽ chuẩn bị như thế nào thủ đoạn. Ta đề nghị ngươi tạm thời lưu tại Phiếu Miểu Các. Quan sát tốt tình huống sau lại bàn bạc kỹ hơn. Tạ Đạo Minh, Sư Tôn, chị gái mấy người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cũng ào ào trầm giọng nói. Không tệ, Tông Chủ, để cho an toàn, chúng ta có lẽ cần phải theo kế hoạch mới một chút. Hai quyền khó địch bốn tay. Phật Tổ như thế không từ thủ đoạn, như là đã biết tình huống như vậy. Lại đi vô thượng Phật Quốc chỉ sợ cũng không sáng suốt. Phật Tổ, Huyết Hà Lão Tổ, Long Gia Lão Tổ không có khả năng một mực tập trung ở cùng một chỗ. Có lẽ ngươi về sau có thể tìm cơ hội. Từng cái đánh tan, cùng duy nhất một lần đối kháng tam đại kiếp tiên so sánh. Bọn họ hiển nhiên càng muốn để Trầm Úc trục một kích phá. Bàn bạc kỹ hơn. Không, không có cái kia tất yếu. Bất quá đáng tiếc là. Đối với Tạ Đạo Minh đám người thuyết phục, Trầm Úc khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt hung tàn nhe răng cười. Các ngươi cho là bọn họ dạng này thì có tư cách cùng ta khiêu chiến rồi hả? Cái này chỉ có thể nói rõ các ngươi cùng bọn hắn. Đối ta bây giờ có được lực lượng hoàn toàn không biết gì cả hô. Tiếng nói còn tại trong tiếng gió phiêu đãng. Trầm Úc bóng người liền đã hướng về vẫn trên không trung bảo trì phi hành đội ngũ bay đi. Thanh âm lãnh khốc chấn động chân trời. Tiếp tục xuất phát, tiến về vô thượng Phật Quốc. Đệ ngũ đương ra, chuẩn bị tại nửa giờ sau khởi động toàn bộ đại lục trực tiếp. Ta muốn tất cả mọi người nhìn đến. Vô thượng Phật Quốc Phật Tổ. Đến cùng là làm sao bị ta đánh chết tươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.